Chương 3471, một đường hướng Bắc. Nguyên bản Phương Thần chỉ là muốn nhìn xem, trong truyền thuyết hắc huyết huyết mạch, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng là, tại hắn nhìn thấy huyết vương cung thiếu chủ thời điểm, cải biến chú ý mục đích của hắn rất đơn giản, lợi dụng huyết vương cung thiếu chủ, dẫn dụ huyết vương tới đây. Đưa tin xong Phương Thần mỉm cười, đi tới Hàn Nguyên Tôn trước người. Đám người nội tâm không hiểu rung động, Hàn Nguyên Tôn đã đủ mạnh, có thể cùng hắn sánh vai cùng người. Chẳng lẽ cũng là nghịch thiên minh đệ tử sao? Nghĩ tới đây, đám người trợn mắt liễu lưới. Hàn Nguyên Tôn nhìn thoáng qua Phương Thần, ra hiệu huyết vương cung thiếu chủ giao cho hắn xử lý. Giết đi. Phương Thần phong khinh vân đạm nói. Đã đưa tin đã kết thúc, như vậy huyết vương cung thiếu chủ đã không có bất luận cái gì giá trị tồn tại. Không, các ngươi không thể giết ta, phụ thân ta lập tức tới ngay, các ngươi nếu là buông tha ta, sẽ trở thành huyết vương cung thượng khách. Đến. Huyết vương cung thiếu chủ còn không hết hy vọng, muốn dùng huyết vương cung đến đe dọa hai người. Huyết vương cung Hàn Nguyên Tôn cười lạnh, một quyền đem vành sát. Tí tách hát huyết thành di tích, hoàn toàn tinh mịch, tất cả mọi người nín thở. Đây chính là huyết vương cung thiếu chủ à, tại toàn bộ huyết hải cương vực, ai dám cùng ngươi huyết vương cung đối đầu trước mắt hai người này điên rồi sao? Xong, cho dù hắn là nghịch thiên minh đệ tử, dám can đảm chém giết huyết vương cung thiếu chủ, kia huyết vương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không tệ, huyết vương chỉ có một cái con trai độc nhất, chết ở đây, hắn chắc chắn điên cuồng. Rất nhiều người đều đang nghị luận, đồng thời lui lại đến khu vực an toàn, để phòng bị chiến đấu lan đến gần. Phương huynh Hàn Nguyên Tôn tựa hồ cũng biết Phương Thần ý đồ. Liên ở chỗ này chờ lấy Phương Thần gật đầu, theo những người khác trong giọng nói có thể biết được, kia huyết vương phi thường coi trọng con của hắn. Một khi biết rõ nhi tử lâm vào nguy cơ, tất nhiên sẽ tự mình chạy đến. Huyết vương. Tử kỳ của ngươi đến. Hồi tưởng lại huyết vương cùng Mạc Đào liên thủ xâm lấn thái cổ hỗn độn, hắn tựu lên cơn giận dữ. Thái cổ hỗn độn là quê hương của hắn, hắn làm bận tâm người nhà bằng hữu đều ở nơi đó. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm thái cổ hỗn độn. Mà bây giờ, thần vẫn chiến trường bên trong, còn sót lại cường giả thời thượng cổ đông đảo, một khi để bọn hắn biết được, thái cổ hỗn độn tất nhiên sẽ che diệt. Đến lúc đó liền hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Sở dĩ, vô luận như thế nào, đều muốn giết người diệt khẩu. Khi vo nở dê ngươi không có đem tin tức tiết lộ ra ngoài, bằng không mà nói Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hàn quang. Hô hô hô hát huyết thành di tích bên ngoài nào đó một chỗ trong hư không, đột nhiên truyền đến cuồng bạo vòi rồng, đám người ngẩng đầu, nội tâm chấn động. Huyết vương tới. Đầy trời huyết khí tràn ngập, hư không trong cái khe đi ra một đoàn người. Ngươi cầm đầu, người mặc cầm bào. Đàng đàng sát khí. Thiếu chủ đâu hắn theo hư không trong cái khe đi ra, mang theo vô tận khí thế, bước vào hắc huyết thành di tích. Hắn nhìn quanh hai bên, cuối cùng tại tàn phá trên quảng trường, thấy được một cái đầu lâu. Thiếu chủ sắc mặt của hắn, trong nháy mắt âm trầm xuống, nội tâm lên cơn giận dữ. Những người khác cũng đều đồng dạng, nhao nhao xuất ra binh khí, đem Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn đoàn đoàn bao vây. Các ngươi, giết thiếu chủ cẩm bào nam tử cả giận nói. Hát huyết thành di tích bên ngoài, có người nhận ra cẩm bào nam tử, là huyết vương cung phó cung chủ, cũng là huyết vương phụ tá đắc lực, là một vị hàng thật giá thật thánh cảnh cường giả. Phương Thần bĩu môi, có chút tiếc nuối. Vốn cho rằng huyết vương sẽ đến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không đến. Chẳng lẽ, liền con của hắn chết sống đều mặc kệ sao? Phương Thần nói thầm trong lòng. Đối mặt huyết vương cung phó cung chủ ép hỏi, Hàn Nguyên Tôn trực tiếp thừa nhận. Hừ. Dám giết ta huyết vương cung thiếu chủ, các ngươi đều phải chết. Cẩm bào nam tử thoại âm rơi xuống, huyết vương cung đám người lôi đỉnh xuất thủ. Các ngươi quá yếu. Hàn Nguyên Tôn lắc đầu, thay thế Phương Thần xuất thủ, trực tiếp cùng huyết vương cung đám người, hôn chiến ở cùng nhau. Âm ầm vừa mới giao thủ, cẩm bào nam tử nội tâm, tiểu nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Tại sao có thể như vậy đồng dạng là thánh cảnh, thế nhưng là chênh lệch vì sao như thế lớn oanh vẹn vẹn vừa đối mặt. Huyết vương cung phó cung chủ, tiểu bị Hàn Nguyên Tôn đánh bay. Ngươi là hắn nhận ra Hàn Nguyên Tôn tuyệt chiêu, thân thể không ngừng lui nhanh. Bạch bạch bạch ổn định thân hình về sau, hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nguyên Tôn. Ngươi là nghịch thiên minh Hàn Nguyên Tôn, những người khác cũng đều hít một hơi lanh khí. Bọn hắn trực tiếp một bước. Nghịch thiên minh chiến đấu im bặt mà dừng, nghịch thiên minh ba chữ này phân lượng quá lớn, tại lớn như vậy thần vẫn chiến trường bên trong. Nghịch thiên minh gần như chúa tể toàn bộ chiến trường, nắm giữ lấy tuyệt đại nhiều số tài nguyên. môn hạ thiên tiêu, càng là nhiều vô số kể. Vô số võ giả, đều dùng gia nhập Nghịch Thiên Minh mà cảm thấy tự hào. Nghịch Thiên Minh bên trong bất cứ một người đệ tử nào, vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể nhẹ nhõm vượt cấp tác chiến. Không tệ. Hàn Nguyên Tôn cười tủm tỉm nhìn xem Huyết Vương cung phó cung chủ. Huyết Vương thật sự là đủ bảo trì bình thản a, nhi tử chết sống đều mặc kệ. Huyết Vương cung đám người, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Đối phương là Nghịch Thiên Minh, bọn hắn cũng không dám đối hắn xuất thủ. Hắc Huyết Thành bên ngoài, đám người cảm thán. Không hổ là Nghịch Thiên Minh, Huyết Vương cung tại hắn trước mặt, đều muốn cúi đầu. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là Nghịch Thiên Minh một người đệ tử, liền có thể bức bách Huyết Hải Cương vực cự đầu lui bước. Nếu là toàn bộ Nghịch Thiên Minh đâu không dám tưởng tượng tiểu liền phương thần, cũng là khuôn mặt có chút động. Xem ra, Nghịch Thiên Minh so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Mà lại hắn thậm chí hoài nghi, Nghịch Thiên Minh vô cùng có khả năng tham dự thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, đồng thời, nắm giữ thần vẫn chi chiến tân bí. Hô! Phương thần hít sâu một hơi, khôi phục thần sắc, nhìn về phía Huyết Vương cung phó cung chủ. Nguyên lai là Nghịch Thiên Minh thiên tài, thất kính thất kính. Huyết Vương cung thiếu chủ sắc mặt biến huyễn, cuối cùng hắn thu liễm khí tức, đối Hàn Nguyên Tôn ôm quyền, cười ha hả nói, thiếu chủ hắn gieo gió gặt bão, Hàn Nguyên Tôn xuất thủ, cũng coi là thay Huyết Vương cung thanh lý môn hộ. Huyết Vương cung thỏa hiệp. Đối mặt Nghịch Thiên Minh, bọn hắn cu nở dê bất lực. Làm sao không định là thiếu chủ báo thù đối mặt Hàn Nguyên Tôn truy vấn, phó cung chủ xấu hổ lắc đầu. Huyết Vương đâu hắn làm sao không đến cung chủ hắn đang lúc bế quan tu luyện sau một lúc lâu. Hai đạo nhân ảnh theo Hắc Huyết Thành trong di tích đi ra. Trốn ở trong tối rất nhiều võ giả, khí cũng không dám thở thoáng cái. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất, đám người mới nhao nhao hiện thân. Thật là đáng sợ, liền Huyết Vương cung phó cung chủ đều bị giết. Huyết Hải Cương vực thiên muốn thay đổi. Đi mau, đem tin tức truyền về tông môn. Rất nhanh, một tin tức dùng Hắc Huyết Thành di tích làm hạch tâm, nhanh chóng truyền bá ra. Huyết Vương cung đắc tội Nghịch Thiên Minh đệ tử. Không bao lâu, liền sẽ bị Nghịch Thiên Minh hủy diệt, Huyết Hải Cương vực tiên, muốn thay đổi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực, ngò ngoe muốn động. Huyết Vương cung chúa tể Huyết Hải Cương vực, chiếm cứ 90% tài nguyên, còn lại 10% tài nguyên, bị thành trên ngàn trăm cái thế lực chia cắt. Bọn hắn đối Huyết Vương cung đã sớm sinh lòng bất mãn, làm sao thực lực không đủ, cũng không dám trắng trợn cùng hắn đối đầu. Bây giờ, cơ hội tới. Nghịch Thiên Minh loại kia thế lực lớn, khẳng định trướng mắt Huyết Hải Cương vực, hủy diệt Huyết Vương cung, hoàn toàn là bởi vì nó đắc tội Nghịch Thiên Minh đệ tử. Các loại Nghịch Thiên Minh bị diệt về sau, Huyết Hải Cương vực biến tướng thành vô chủ cương vực, đến lúc đó nhất định sẽ vô cùng hỗn loạn. Rất nhiều thế lực đã trải qua rồi làm chuẩn bị. Trên đường đi, Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn nghe được những tin tức này, có chút im lặng. Phương huynh, ngươi thật là đủ âm a. Hàn Nguyên Tôn chủ động xuất thủ. Chém giết Huyết Vương cung thiếu chủ cùng phó cung chủ, vì chính là hấp dẫn đám người ánh mắt, hấp dẫn Huyết Vương cung cửu hận. Đem Phương Thần núp trong bóng tối, không cho Huyết Vương biết được. Không có cách, Huyết Vương quá gian trá. Hắn nhưng là nhớ rõ, Huyết Vương phát hiện thái cổ hỗn độn tòa kia thánh nhân tế đàn, phát hiện không hợp lý về sau, lập tức vội vàng trốn về thần vận chiến trường. Dạng này cảnh giác một người, nhất định có lưu chuẩn bị ở sau. Sở dĩ Phương Thần hoặc là không xuất thủ, muốn xuất thủ nhất định phải lôi đình một kích, chém giết Huyết Vương. Không cho hắn lưu nhiệm gì cơ hội thở dốc. Liên nhi tử gặp được nguy cơ, đều không có tới, xem ra cái này Huyết Vương, khẳng định là tu hành đến thời khắc mấu chốt. Phương Thần suy đoán, Huyết Vương hẳn là cùng Huyết Hải Cương vực phía sau còn sót lại cường giả có liên hệ. Không biết Huyết Vương có hay không đem thánh nhân tế đàn tin tức tiết lộ ra ngoài. Phương Thần lo lắng nhất liền là điểm này. Đúng rồi, Hắc Huyết huyết mạch ngươi thật đạt được Hàn Nguyên Tôn hiếu kỳ hỏi. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, làn da tầng ngoài hiện ra một tầng máu đen, đem nó bao phủ lại. Tầng này dòng máu màu đen gọn sóng, tản ra đáng sợ khí tức. Cái này thấy thế, Hàn Nguyên Tôn kinh ngạc. Thật kinh người huyết mạch. Hàn Nguyên Tôn đối Phương Thần càng thêm tò mò, gia hỏa này chẳng lẽ là thánh nhân chuyển thế bằng không, tu hành tuổi nguyệt như này ngắn ngủi, sao có thể làm đến điểm này một đường hướng bắc? Rốt cục tại nửa tháng sau, bọn hắn đi tới Huyết Vương cung xảo huyệt phụ cận. Huyết Vương cung, đề phòng xâm nghiêm. Phó cung chủ, Nghịch Thiên Minh đệ tử ra Huyết Hải Cương vực, sự tình có chút không dô nở dê bình thường nở dê, thật không cần cùng cung chủ nói sao có người hỏi. Đúng vậy à, kia Hàn Nguyên Tôn giết thiếu công chúa là giả, chỉ sợ hắn dụng ý thực sự, là ta Huyết Vương Cung. Nghịch Thiên Minh đệ tử, ta Huyết Vương Cung không thể trêu vào. Phó cung chủ đứng chắp tay, con ngươi nhìn về phía xa xôi chân trời. Tên kia thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, chí ít cũng có thể địch nổi Tam Giai Thánh Vương, bằng vào chúng ta Huyết Vương Cung lập tức thực lực, không đủ để ứng phó. Bất quá ta Huyết Vương Cung cũng không phải quả hờ mềm, cung chủ một khi phá cảnh, nắm giữ môn kia bí thuật về sau, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt, đến lúc đó chỉ là Nghịch Thiên Minh đệ tử tính là gì. Phó cung chủ trong lòng đã động sát ý, thế nhưng là đám người còn có chút lo lắng. Phó cung chủ phất tay, Nghịch Thiên Minh mặc dù che chở đệ tử, nhưng QNZ có quy định, đơn đả độc đấu, đã giết thì đã giết, Nghịch Thiên Minh sẽ không nói cái gì, sẽ chỉ tự trách mình đệ tử học nghệ không tinh. Đây là Nghịch Thiên Minh rất sớm trước kia tiểu truyền tới lời nói. Đơn đả độc đấu giết bọn hắn đệ tử có thể, nhưng nếu là âm mưu quỷ kế, nhiều người vây giết. Mặc kệ là ai, cái nào một thế lực, Nghịch Thiên Minh đều sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Đoạn thời gian gần nhất, tăng lớn các nơi binh lực, đem những cái kia ngao ngoe muốn động thế lực đều nhớ kỹ, chờ xử lý xong Hàn Nguyên Tôn về sau, đang tìm bọn hắn tính sổ sách. Phó cung chủ no y nhưng mà hắn không biết là, Phương Thần cùng Hàn Nguyên Tôn, đã tại Huyết Vương cùng Sơn Môn bên ngoài.